Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 34, giải thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Tam xếp hàng ghi tên, trận đấu tam giai đã bắt đầu rồi bởi vì hắn vóc dáng thấp, người xung quanh lại nhiều, hắn căn bản nhìn không được tình huống bên trong, chỉ nghe được từng tiếng hoan hô cùng tiếng va chạm nặng nề. Tốc độ tiến hành giải thi đấu va chạm hiển nhiên cực nhanh, chính là song phương tăng tốc trùng kích va chạm, xác định người chiến thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn có tiến hành vòng tiếp theo hay không. Báo danh dù nhiều, nhưng tốc độ xử lý rất nhanh. Khi đến phiên Đường Tam, hắn cũng không khỏi có chút báo danh. Phương thức báo danh này có chút quá đơn giản. Trên mặt bàn có số bài, trên bảng ghi bao nhiêu giai cùng số thứ mấy, người báo danh chỉ cần cầm một số bài cũng có thể đi dự thi, đều không cần tiến hành đăng ký. Cái này dù sao chẳng qua là trận đấu mang tính giải trí, người dự thi là lục giai trở xuống, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Nơi lấy số bài thậm chí nhân viên công tác cũng không có tùy tiện cầm. Nhưng sau khi có được số bài, muốn thi đấu phải xếp hàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cầm số bài liền có thể tham gia thi đấu, không có không thể tham gia. Vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự chứng kiến Đường Tam dáng người nhỏ gầy cũng cầm số bài đến xếp hàng không khỏi cười quái dị, nhưng không có ngăn cản hắn. Đường Tam không nghĩ cũng biết những vệ sĩ này không có hảo ý, chờ nhìn bộ dạng mình bị đâm cho đứt gân gãy xương. Vô luận là trước hay sau, hắn đều là yêu quái dáng người cực cao lớn, che khuất tầm mắt của hắn. Những yêu quái này thậm chí đều không nhìn thấy phụ thuộc nhân loại cao không đến 1m3 này, tầm mắt của bọn hắn căn bản không thấp như vậy. Đường Tam ló ra từ trong khe nhìn về phía cuộc tranh tài va chạm đang diễn ra. Lúc này, tam giai thi đấu đã đến hồi gay gấn. Trên mặt đất đã có máu tươi, một lần va chạm đang tiến hành. Đó là một đầu cao không đến 2m, rõ ràng là yêu quái bạo hùng tộc, nhìn qua còn nhỏ hơn bạo hùng. Đối thủ của hắn là một yêu quái thằn lằn. Lúc song phương va chạm, thằn lằn kia đột nhiên trầm thân thể xuống, đột nhiên quay người, cái đuôi hướng về chân bạo hùng quét tới. Bạo hùng đang tiến vào vòng va chạm lập tức nhảy dựng lên, chi sau hung hăng đạp trên người thằn lằn, trực tiếp đạp bay hắn. Đến khi bay ra bên ngoài, bị vệ sĩ ngăn trở, thằn lằn mới dừng lại. Yêu quái xung quanh, nhất là bạo hùng nhất tộc, tiếng hoan hô trở nên vang dội dị thường. Người thắng làm vua, đây chính là lý niệm yêu quái tộc. Đầu bạo hùng này không lớn nhưng cực uy mãnh, không chỉ có lực lượng cường hãn mà còn có trình độ kỹ xảo tương đương. Trong vài vòng tiếp theo, vô luận là chính diện va chạm hay dùng kỹ xảo va chạm, hắn đều chiếm thế thượng phong, liên tục chiến thắng. Đường Tam phát hiện ấu hùng này năng lực thiên phú hẳn là cùng loại với năng lực cuồng bạo. Mỗi khi hắn toàn diện phát lực, thân thể sẽ bành trướng, con mắt nguyên bản màu nâu sẽ biến thành màu đỏ. Một đầu yêu quái loại nhím đang cùng ấu hùng này chính diện va chạm, một lát liền bị hắn dùng bả vai đâm cho bay ra ngoài. Tuy rằng răng nanh của nhím cũng để lại trên người hắn hai đạo vết thương, nhưng trên phương diện lực lượng, con nhím rõ ràng ở thế hạ phong. Ấu hùng này mặc dù là tam giai, nhưng thực tế sức chiến đấu không kém hơn tứ giai. Đây chính là bất đồng chủng quần, bất đồng thiên phú. Đây là lần đầu Đường Tam thấy nhiều yêu quái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cẩn thận quan sát năng lực của mỗi loại yêu quái, nhớ kỹ năng lực và đặc tính của bọn họ, đồng thời trong lòng phân tích những năng lực này đối với mình có cần thiết không. Hắn hiện tại có phán đoán chuẩn xác về mối liên hệ giữa huyền thiên công và yêu quái tộc huyết mạch chi lực, nhưng điều duy nhất làm cho hắn không cách nào phán đoán đúng là trong tương lai mình không ngừng thôn phệ thì cuối cùng có thể tích lũy bao nhiêu loại huyết mạch. Nói cách khác, huyền thiên công cuối cùng có thể bảo tồn bao nhiêu huyết mạch lạc ấn yêu quái tộc cùng với số tầng cấp huyền thiên công có quan hệ hay không. Hắn hiện tại chỉ có hai loại lạc ấn, là phong lang biến và thiểm báo biến, mà bọn nó mang đến năng lực chính là phong nhận và báo thiểm. Hai năng lực này, một cái là tiến hành công kích từ xa, một cái là tăng tốc độ, đều vô cùng có ích, điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng tăng lên. Hắn tin tưởng, mình không thể vô hạn tăng lên huyết mạch lạc ấn, có thể sẽ có hạn chế số lượng, mà số lượng này là bao nhiêu, hiện tại hắn vẫn chưa rõ ràng. Hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng cần thí nghiệm để chứng minh suy đoán của mình có chính xác hay không. Người cuối cùng thắng trận ở cấp độ tam giai chính là ấu niên bạo hùng. Sau khi hắn chiến thắng 10 đối thủ, hắn đứng ở trung tâm không ngừng gào thét. Cuối cùng, hắn nhận được một đồng nguyên tố tệ xem như ban thưởng. Vị chủ trì cuộc so tài trực tiếp đem bạo hùng nhỏ kia giơ cao khỏi đầu, đứng ở trung tâm gầm thét. Đây là nhi tử của ta, các ngươi thấy rõ chưa? Con của ta là tam giai đệ nhất. Tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ làm đại địa tựa hồ cũng rung động lắc lư theo, các loài phụ thuộc dưới tình huống này cũng không dám làm ra âm thanh gì, thậm chí là lạnh run. Phụ thuộc báo danh hầu như đều tham gia so tài tam giai. Đường Tam chứng kiến những phụ thuộc này có ít nhất 7 vị trọng thương, trong đó có 2 vị có thể sống sót hay không đều rất khó nói. Trận đấu tam giai chấm dứt, tiếp theo là tứ giai so đấu. Một đầu chư yêu hùng tráng chậm rãi đi vào sân đấu, toàn thân hắn mọc ra bộ lông màu đen, đầu đặc biệt lớn, thân cao chừng 2 mét, lưng cực rộng, bày ra lực lượng kinh người của hắn. Hai răng nanh to nhô ra, hung ác mà gầm thét. Hào chư tộc hiếm thấy có 2 năng lực thiên phú. Đúng vậy, năng lực thiên phú của yêu quái tộc cũng không phải đều chỉ có một cái. Điểm này Vương Duyên Phong đã nói qua cho Đường Tam, nhưng không phải năng lực nhiều thì sẽ mạnh mẽ. Tương đối mà nói, so với yêu quái tộc, năng lực thiên phú của tinh quái tộc có nhiều hơn. Năng lực thiên phú của hào chư tộc có 2 cái, là xông tới và đeo đâm. Hào chư tộc sau lưng có gai nhọn có thể phun ra, mà năng lực xông tới, ý nghĩa thể hiện trên mặt chữ rồi. Càng là chư yêu cường đại, số lượng gai nhọn sau lưng càng nhiều. Đầu tứ giai chư yêu trước mắt này, sau lưng có 8 cây gai, khi hắn đi vào trong sân rồi đứng lại ở vị trí, lưng phồng lên, 8 cây gai nhọn chậm rãi dựng lên, hơi nghiêng về phía trước tựa hồ tùy thời muốn phun ra. Đối với năng lực thiên phú của hào chư tộc Đường Tam một chút hứng thú đều không có. Nếu là chủng quần khác hắn còn xem xét, hắn cũng không muốn làm một đầu heo. Vô luận là xông tới hay đeo đâm cũng không phải năng lực mà hắn muốn. Đối thủ của chư yêu này là một đầu thiểm báo. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Đường Tam chứng kiến thiểm báo xuất hiện ở giải thi đấu va chạm, trong người dự thi tam giai không có thiểm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiểm báo am hiểu nhất là tốc độ, chính diện va chạm không phải năng lực họ am hiểu, cho nên trong trận đấu trước cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện một đầu tứ giai thiểm báo dáng người thon dài, cao ước chừng 2 mét, không thể nói là khôi vĩ, trong hai mắt mơ hồ có hào quang âm tàn lập lòe, răng nanh nổi bật, nhìn qua có chút gầy gò nhưng lại có cơ bắp to lớn, thể hiện ra sức sống cường đại. Bắt đầu, nương theo tiếng giống của người chủ trì, song phương đồng thời từ hai bên phát động. Thiểm báo tốc độ cực nhanh, hắn như thiểm điện phóng tới đối thủ, cơ hồ là ngay lập tức đến trong vòng va chạm. Mà chư yêu kia trong quá trình chạy, 8 gai nhọn không hề giữ lại mà phun ra. Khi chư yêu phóng gai nhọn sau lưng ra, Đường Tam không khỏi lau mắt mà nhìn. Gai nhọn bắn ra không phải muốn so với thiểm báo, mà phong kín đại bộ phận lộ tuyến mà hắn có thể né tránh. Cách chương.